Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1112, Ninh Chiến không cùng Còn Như và Tào Anh ước định ở địa phương nào gặp mặt. Thật ra thì cũng không trọng yếu, bởi vì bất kể là ở Tô Châu trong thành vẫn là sông quân trong đại doanh, Tào Anh cũng không dám như thế nào. Đừng nói Đường Thất Địch, còn không phải là tự mình gặp hắn. Coi như là, hắn cũng không dám như thế nào. Bây giờ không có cái gì so sống chung hòa bình càng có thể đánh động Tào Anh chuyện. Chỉ cần không đánh nhau, mọi người ngồi xuống nói cái gì cũng được. Hai bên lão đại chuyện ai nấy làm. Chúng ta vậy các luận các đích, tốt biết bao. Cho nên khi nhìn đến là La Cảnh thay thế Đường Thất Địch lúc gặp mặt, Tào Anh vậy một chút cũng không ngoài ý liệu. Những thứ này đều là dự liệu bên trong chuyện. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì là La Cảnh tới liền hơi có vẻ khinh thường. Ngược lại, và La Cảnh sống chung so và đại tướng quân Đường Thất Địch sống chung còn phải tăng gấp bội chú ý. Đường Thất Địch vẫn là nói phải trái, tối thiểu sẽ không làm ảnh hưởng đại cục chuyện. La Cảnh không giống nhau. Nếu như hắn cũng là như vậy nói phải trái người, thiên hạ ai sẽ để cho hắn làm man tử. Hai bên ước định ở ngoài thành gặp nhau. Vì biểu đạt thành ý, Tào Anh để cho người ở nơi này xây dựng lên một tòa lương đình. Còn từ mang theo đầu bếp, hắn trước thời hạn một ngày đã đến, đốc thúc người thủ hạ cầm lương đình xây xong, cầm quân trướng vậy xây xong, vạn sự đã sẵn sàng. Cũng không muốn ở giờ phút quan trọng này ra chuyện rắc rối gì. La Cảnh đến một cái, Tào Anh liền mang theo nhân nghênh đánh ra đi. Tối thiểu cầm thái độ biểu hiện phá lệ khiêm tốn. La Cảnh cũng không phải thật rất vô lý. Dầu gì ngày hôm qua người ta đưa 500.000 đá lương thực mới vừa vận vào thành bên trong, ngày hôm nay liền trở mặt, vậy lộ vẻ được hơn không phải là người ở trong lương đình ngồi xuống. Tào Anh khoát tay một cái tỏ ý những người khác tất cả lui ra đi. Hắn tự mình động thủ cho La Cảnh châm trà. Hắn tài sẽ không đi hỏi tại sao là ngươi tới mà không phải là Đường đại tướng quân tới. Trừ phi đầu hắn bị lừa đá. Hắn mặt tươi cười nói, La tướng quân có thể ở trăm bận bịu bên trong rút ra thời gian tới gặp ta, ta trong lòng vạn phần cảm kích. La Cảnh cười nói, gần đây quả thật có chút bận bịu, không có thể kịp thời đến nơi hẹn. Ta thay đại tướng quân hướng Tào tướng quân nói lời xin lỗi. Hai người như vậy thái độ, để cho hai người đều rất thoải mái. Tào Anh chỉ đã trước thời hạn để ở trên bàn hộp gỗ, cười một tiếng nói, nơi này là một ít đồ chơi nhỏ, đưa cho La tướng quân, hy vọng tướng quân có thể thích. La Cảnh mở ra nhìn xem, trong cái hộp kia là không thiếu đồ trang sức châu báu, nhìn ngược lại là giá trị không rẻ. Hàn huyên mấy câu sau đó, trò chuyện đề tài cũng chỉ dần dần chuyển tới chính sự. Chỉ là Tào Anh sẽ không chủ động mở miệng nói tới cái gì. Hắn được chờ La Cảnh nói trước. La Cảnh nhấp một hớp trà sau nhìn Tào Anh một mắt, sau đó cười nói, ta cùng Tào tướng quân mới gặp mà như đã quen từ lâu, cho nên có mấy lời ta cũng sẽ không hư bộ. Tào Anh vội vàng nói, La tướng quân có gì phân phó chỉ để ý nói là được. La Cảnh nói, đại tướng quân vì cảm ơn Tào tướng quân vì cứu Tô Châu thành người dân thiếu lương thực khổ, cái này mấy ngày cũng là mất chút tâm tư, suy nghĩ làm sao có thể biểu thị một tí cảm ơn. Tào Anh nói, không cần không cần, quả thực không cần, cứu người dân tại nước lửa, đây cũng là chúng ta bổn phận chuyện. La Cảnh cười nói, Tào tướng quân nghe ta nói xong, nhà ta đại tướng quân nói, bằng hữu tới giữa, trả lễ lại mới là đúng lý. Tổng không thể chúng ta được Tào tướng quân trợ giúp thanh thản, nhưng một chút đều không là Tào tướng quân lo nghĩ, đó cũng không phải là bằng hữu chung đụng đạo lý. Hắn nâng tách trà lên lại uống một hớp sau nói, nghĩ tới nghĩ lui, nhà ta đại tướng quân bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn đi ngay tìm trong thành nổi danh nhất đạo nhân, là Tào tướng quân bói liền một quẻ. Tào Anh lòng nói, ta đặc biệt cảm ơn các ngươi, ta cho các ngươi đưa 500.000 đá lương thực, các ngươi vì cảm ơn ta, tìm được sĩ coi cho ta một quẻ, là coi là ta lúc nào trầu trời sao? La Cảnh tiếp tục nói. Đạo nhân kia nói, Tào tướng quân nhưng mà đại phú đại quý mệnh lệnh, tương lai là phải làm đại quan biên cương. La Cảnh nhìn xem Tào Anh sắc mặt, gặp Tào Anh ánh mắt đều đã híp lại, hiển nhiên là trong lòng động một tí. La Cảnh cười nói, nhà ta đại tướng quân cho Tào tướng quân bói quẻ tâm ý, vốn là muốn xem Tào tướng quân cần gì hỗ trợ. Dẫu sao như nhà ta đại tướng quân trực tiếp hỏi ngươi. Lộ vẻ được khách khí nghe đạo nhân kia nói Tào tướng quân có đại quan biên cương mệnh đồ. Nhà ta đại tướng quân vậy vui vẻ. Căn cứ giúp người giúp đến cùng tâm ý. Nhà ta đại tướng quân hỏi đạo nhân kia. Tào tướng quân nếu có như vậy phú quý mệnh, phải làm thế nào làm mới có thể thuận theo mệnh đồ vạn sự như ý. Đạo nhân nói tới chỗ này. La Cảnh dừng lại một tí. Tào Anh hơn thức thời vụ, huống chi vậy thật tốt kỳ. Vì vậy hỏi, đạo nhân nói như thế nào? La Cảnh nói, đạo nhân nói, Tào tướng quân phú quý ở Đông Nam. Nhà ta đại tướng quân cũng tò mò, liền hỏi Đông Nam nơi nào? Đạo nhân nói, như Tào tướng quân có thể ở Đông Nam 1800 dặm chỗ thành ra lập nghiệp. Được bên kia phúc trạch, phú quý mệnh dã đã đến. Tào Anh ánh mắt mị sâu hơn. Đông Nam 1800 dặm, vậy cũng ra Tô Châu địa giới. Tiến vào Dương Châu, tính lại coi là, đó không phải là Hàng Thành sao? Thành tựu Dương Châu châu trị sở ở đây. Hàng Thành vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Cái này là không thể nghi ngờ chuyện. Nghe được cái này, Tào Anh thật ra thì cũng đều rõ ràng tới đây. Đường Thất định ý là, người chỉ muốn lãnh binh tránh đường ra. Đi Hàng Thành bên kia thật tốt ở lại, không muốn lại để ý những chuyện khác. Tương lai đại quan biên cương nhất định có ngươi một chỗ ngồi. Cho nên Tào Anh trong lòng quả thật động, hắn đang suy tư, cái loại này việc lớn dĩ nhiên không thể làm ngay quyết đoán. Thủ hạ hắn nhiều người như vậy chờ đây, hắn phải cùng thủ hạ các tướng quân thương lượng một tí mới được. Đa tạ Đường đại tướng quân, đa tạ La tướng quân. Tào Anh đứng dậy ôm quyền, đại tướng quân như vậy vì ta muốn, ta trong lòng cảm động vạn phần, như vậy ân huệ, ta hẳn tới cửa bái tạ mới đúng. La Cảnh cười nói, vậy ngược lại cũng không cần, chúng ta cũng là bạn, bằng hữu tới giữa, không cần như vậy khách khí. Tào Anh cười nói, La tướng quân nếu không vội vã trở về thành nói, có thể ở chỗ này chờ chốc lát. Ta tự mình xuống bếp đi là La tướng quân làm mấy cái sở trường tốt món. La tướng quân có thể nghỉ ngơi trước. Ta cũng làm tướng quân an bài ca múa. Không biết tướng quân có thể hay không nể mặt. La Cảnh biết Tào Anh là muốn trích ra thân đi và người thủ hạ thương nghị. Cho nên gật đầu một cái. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Đa tạ Tào tướng quân thịnh tình. Tào Anh lại hàn huyên mấy câu. An bài ca cơ vũ cơ đi lên. Hắn xoay người ra lương đình đi quân trướng bên kia đi. Cái này quân trướng bên trong, mấy chục cái tướng quân cũng chờ ở đây đâu. Từng cái sắc mặt đều có chút cấp. Nghe Tào Anh trở về nói hết lời, những người này tất cả đều trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, một cái trong đó tướng quân nói, Đường Thất định ý tứ trong lời nói này là để cho chúng ta lui thủ Dương Châu, không cho phép sẽ giúp bá vương. Chuyện này không tốt lắm đáp ứng, cũng phải để cho chúng ta lưng đeo phản đồ tiếng xấu. Hai là ta khó khăn có cái gì bảo đảm. Đám người rối rít gật đầu. Thật ra thì chuyện này, tiếng xấu không tiếng xấu để ở một bên. Nếu như bọn họ thật sợ cái gì mắng tên, sẽ ở chỗ này và La Cảnh gặp nhau. Sẽ đưa đi 500.000 đá lương thực. Chủ yếu là bọn họ sợ bá vương Lý Huynh Hổ trả thù. Một khi bá vương đánh thắng, bọn họ bên này nhưng chạy, tương lai còn có thể có bọn họ trái cây ngon ăn. Cõi đời này nào có nhiều như vậy tuyệt đối chuyện, ai dám cam đoan bá vương Lý Huynh Hổ liền thất bại không thể nghi ngờ. Mọi người lo lắng, cũng là Tào Anh lo lắng. Hôm nay tay hắn cầm 200.000 đại quân, đã có thể nói là một phương chư hầu. Làm bất kỳ quyết định, có bất kỳ phán đoán gì, đều phải cẩn thận kỹ lưỡng. Một cái khác tướng quân yên lặng chốc lát, dùng một loại coi như tương đối mịt mờ phương thức nói, Bá vương bên kia nếu như đánh xuống Đại Hưng Thành, cho ta chờ một chút làm qua bên kia, mà chúng ta đi Dương Châu. Bá vương không tìm được chúng ta, đại khái sẽ giận đi. Chuyện này, trước cái đó lòng đầy căm phẫn nói Đường Thất địch là xem thường. Người tướng quân trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Anh. Hắn kêu Chu Mục, mặc dù không phải là từ vừa mới bắt đầu liền theo Lý Huynh Hổ khởi binh cụ già, nhưng ở sông trong quân cũng có một ít năm đầu. Chỉ là bá vương Lý Huynh Hổ dùng người, từ trước đến giờ đều là dùng người không khách quan. Bọn họ những thứ này người chầu ria, coi như là có chiến công vậy sẽ xếp ở phía sau. Chu Mục trầm ngâm chốc lát sau nói, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Đây không phải là bức bách chúng ta đi làm phản tặc sao? Chúng ta đối bá vương nhưng mà trung thành cảnh cảnh. Đám người nghe được những lời này, tất cả đều ngẩn một tí, rối rít nhìn về phía hắn. Chu Mục đối Tào Anh nói, đại tướng quân, chuyện này nhất định phải dứt khoát quả quyết cự tuyệt, để cho Đường Thất địch biết chúng ta thái độ, cũng phải để cho bá vương biết chúng ta thái độ. Chúng ta là tình nguyện cùng Ninh quân đánh một trận, dù là không đánh lại, tháo chạy 1800 dặm, cũng không thể tiếp nhận Đường Thất địch như vậy làm nhục. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa cũng mở to, vậy sáng, hận không được vỗ tay. Tốt như vậy từ, làm sao liền cũng để cho Chu Mục một người nghĩ tới đây. Đúng, lập tức có người phụ họa nói, chúng ta đối bá vương trung thành cảnh cảnh, bá vương đợi ta cùng cũng là thân như tay chân, cho nên Đường Thất địch lấn hiếp người như vậy quá đáng. Đại tướng quân không thể nhẫn nhịn, chúng ta nguyện ý thể chết theo đại tướng quân cùng Đường Thất địch người kia quyết tử chiến một trận. Đại tướng quân hạ lệnh đi, chúng ta có thể thua nhưng không thể kinh sợ, càng không thể để cho người mắng chúng ta là phản tặc. Một đám người mồm năm miệng mười, rối rít biểu đạt đối bá vương trung tâm và tình nguyện tháo chạy 1800 dặm cũng không thể nhận thua ý chí chiến đấu. Nhưng mà Tào Anh có chút gặp khó khăn. Ta nên như thế nào cùng La Cảnh đi nói? Nói rõ nói, lộ vẻ được chúng ta hụ hụ, quả thật có chút không tốt xem. Chu Mục nói, đại tướng quân như tin được ta, chuyện này giao cho để ta làm đi. Được, người đi. Tào Anh là ước gì có người thay mình cầm chuyện này làm. Vội vàng đáp ứng, tuần này Mục hít sâu một hơi, xoay người ra quân trướng. Hắn sải bước đi đến lương đình bên kia, nhìn La Cảnh đang ở một bên uống trà ăn trái cây một vừa thưởng thức ca múa. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, bộ mặt tức giận vọt tới. To gan La Tặc, Chu Mục nhảy lên lương đình lớn tiếng mắng. Ngươi lại dám làm nhục chúng ta, lấn hiếp người như vậy quá đáng. Chúng ta làm sao có thể tha cho ngươi càn rỡ. Hắn đi lên thì phải cầm để trái cây và trà bàn lật ngược. Nhìn xem vậy có cái hộp gỗ, vì vậy cầm hộp gỗ cầm lên để ở một bên, sau đó sẽ cầm bàn lật ngược. Chi tiết, cứ như vậy thích hợp, ngược lại cũng không dám đi La Cảnh bên kia tung, mà là đi mình bên này tung, cho nên cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Chi tiết, còn có thể càng thích hợp, La Tặc, ngươi hồi đi nói cho Đường Thất địch người kia, lại dám uy hiếp ta xông quân 200.000 tướng sĩ. Như thế chăng cầm chúng ta coi ra gì? Vậy thì trên chiến trường gặp đi. La Cảnh híp mắt lại tới. Chu Mục liền theo bản năng lui về sau hai bước. Nhưng là khí thế vẫn không thể yếu. Hắn la lớn. Ngươi trở về sau đó thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Lại xem ta xông quân 200.000 tướng sĩ dũng khí. Coi như là tháo chạy 1800 dặm. Vậy tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được như ý. La Cảnh nghe được cái này, cười, được, nếu các ngươi đều như vậy trung can nghĩa đảm, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, trở về sau đó các ngươi chuẩn bị xong mũi tên, chuẩn bị nghênh đón đại quân ta tấn công đi. Sau khi nói xong La Cảnh sải bước đi, đi mấy bước lại trở về, bắt cái đó chứa đầy châu báu đồ trang sức hộp, lại thưởng thức trợn mắt nhìn Chu Mục một mắt. Sau đó đi, thưởng thức quay về thưởng thức, chừng vẫn là phải chừng, dẫu sao người ta nhấc bàn. Chu Mục thấy La Cảnh đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lòng nói thật may vậy La Man Tử cũng không phải thật man tử. Thật sợ hắn trước cầm mình đánh một trận Tào Anh bọn họ vội vàng tới đây. Hỏi Chu Mục như thế nào? Chu Mục nói, La Cảnh trước khi đi nói một câu nghe không tật xấu gì. Nhưng lại khẳng định ý có hàm ý. Hắn nói để cho chúng ta chuẩn bị xong mưa tên. Chờ bọn họ tấn công đi. Tào Anh trầm tư một lát sau nói. Quả thật không cần phải nếu không phải là xách một câu mưa tên. Nhưng hắn xách ra. Vậy chính là có cần thiết. Chu Mục bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Cầm mũi tên thốc đều đi. Tào Anh ánh mắt vậy sáng. Không phải chúng ta không ngăn được Ninh Quân. Là mũi tên chân thực quá kém. Muốn trách cũng là đều do tạo mũi tên. Cho tới quân ta tháo chạy. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.